Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tự mình động thủ, dỗ ngoại tôn ngủ giao cho nhũ mẫu, lúc này mới thay quần áo rửa mặt, lên giường nằm cùng khuê nữ Tống Sư Trúc. Thấy Lý thị bây giờ còn tới, liền biết tối nay nương nàng nhất định là muốn ngủ cùng với nàng. Nàng trở về nhà nương đè mọi chuyện không lo, thấy nương nàng an bài mọi thứ vô cùng tốt, sớm đã rửa mặt chải đầu xong rất buồn ngủ. Lúc này bị hơi lạnh trên người nương nàng làm lạnh, lập tức tỉnh táo không ít. Tình cảnh này làm cho nàng nhớ tới thời gian trước kia chưa gả, nàng lặng lẽ nói bên tai Lý thị: "Nương, có phải người nhớ ta không?" Lý thị khóe miệng vểnh lên, nói: "Đương nhiên nhớ ngươi." Tống Sư Trúc vừa nghe nương nói đã thỏa mãn, nàng tìm trong chăn, ôm cánh tay nương nàng vào trong ngực, nói: "Nếu không phải phụ thân không muốn đi, ta thật muốn khuyên các ngươi cùng lên kinh. Nói hết mấy lời của ngươi đi, tổ mẫu ngươi phải làm sao bây giờ?" Tống Sư Trúc đang muốn nói cùng đi, nghĩ đến Phùng thị, liền nói: "Ta thấy tổ mẫu và nhị thẩm bây giờ rất tốt." Lý thị nghiêng người sờ lên mặt khuê nữ: "Tổ mẫu ngươi sẽ không đồng ý lên kinh, phía trước có một số vết sẹo, cho dù tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng không dễ dàng như vậy khôi phục như lúc ban đầu." Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Ta nghe nói Nghiễn Nhi sinh ra tiểu tử mập mạp." Lý thị gật đầu, trong phòng không người, hai mẫu tử nói chút chuyện riêng, nàng cũng buông lỏng hơn rất nhiều, nói: "Phu quân của nàng vào học đường, năm ngoái thi huyện một lần không qua, năm nay dự định thi lại một lần." Tống Sư Trúc tính toán chi phí học đường và giấy và bút mực thường ngày, nghe Lý thị tiếp tục nói: "Tam tộc thẩm nói, cũng chính là muốn hắn thi tú tài che chở trong nhà. Đợi đến khi thi đậu tú tài, cả nhà sẽ không giày vò nữa, an an phận phận mà sống. Cũng rất tốt." Nếu nói trước đây Tống Sư Trúc còn cảm thấy Tống Nghiễn có vị hôn phu như vậy là một chuyện tốt, lúc ấy một chút cũng không nghĩ đến chuyện này. Kinh thành phía trước gió nổi mây phun, hơn phân nửa là do Tống Nghiễn gây ra. Khi Thái Hậu còn trên đời, Tống Nghiễn vẫn là đừng xuất đầu quá tốt thì tốt hơn. Lý thị cũng có ý này, cái gì mà Thái Hậu Hoàng đế. Trước đó khi ở phủ thành nàng nghe khuê nữ nhắc tới, đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nói đến đây, nàng còn rất ngạc nhiên, khuê nữ của nàng nhìn thấy những đại nhân vật kia, thế mà một chút sợ hãi cũng không có. Tống Sư Trúc nghĩ đến lúc ấy thấy Thái Hậu khẩn trương, cố gắng giữ thể diện nói: "Có gì phải sợ, Thái Hậu mẫu nghi thiên hạ, ta kính trọng như trưởng bối của mình vậy." Lý thị cười cười, trong lòng cũng cảm thấy tự hào. Nuôi khuê nữ cũng có so sánh, nàng dám nói, từ trong huyện đến phủ thành, không có một ai xuất sắc hơn khuê nữ của nàng, nhỏ như vậy đã có cơ hội ra vào hoàng cung. Nàng vỗ vỗ tay khuê nữ, cười nói: "Về sau hỷ nhi ở tuổi của ngươi, cũng không biết có thể gặp Thái Hậu một lần hay không." Tống Sư Trúc xua tay nói: "Cái này phải xem phụ thân nàng chứ." Nói đến Phong Hằng, Lý thị liền hỏi khuê nữ chuyện nhi tử muốn đi theo lên kinh. Tống Sư Trúc biết chuyện này, thật ra khi Triệu Thị và Phong Duy quyết định rời huyện với bọn họ, nàng đã có ý nghĩ này. Nhưng không nuôi con không biết ân phụ mẫu, vừa nghĩ tới Lý Thị và Tống Văn Thắng chỉ có một nhi tử như vậy, nàng liền không nhẫn tâm nữa. Không ngờ Phong Hằng lại giúp nàng ra quyết định, nàng lải nhải: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vấn đề khoa cử cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ở kinh thành làm ký tịch kiểm tra là được. Nhưng nếu Bách Nhi không ở trong huyện, các ngươi chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau với lão thái thái. Trong nhà chỉ có lão nhân." Tống Sư Trúc nhớ tới trong lòng liền ê ẩm. Lý thị thở dài, nhớ tới câu nói kia của Tống Văn Thắng: "Phụ mẫu không muốn buông tay, nuôi không ra hài tử có tiền đồ. Huống hồ Bách Nhi từ nhỏ đã thân với Phong Duy, mấy ngày này nửa đêm đều khóc mấy lần. Nàng là đương gia chủ mẫu, đối với chuyện của nhi tử hai ngày này phải hỏi một lần, chuyện trong nhà nàng không thể không biết." Tống Sư Trúc nghe được nương nàng nói ra những lời này, liền biết nương nàng đã có quyết định. Nàng nghĩ đến Tống Sư Bách hôm nay nhìn thấy một bộ dáng vẻ không có việc gì, nàng còn tưởng rằng hắn là không tim không phổi hiểu được buông xuống, không nghĩ tới hắn lại là đem thương tâm nuốt vào trong bụng. Tống Sư Trúc tưởng tượng đệ đệ khóc trộm lúc nửa đêm, một trái tim mềm nhũn như đậu hũ. Cách ngày đối với Tống Sư Bách thật sự là hòa ái không chịu nổi, ngược lại khiến Tống Sư Bách nổi hết da gà. Đợi sau khi nghe xong trong nhà quyết định để hắn lên kinh đọc sách, hắn cũng không có biểu hiện thật cao hứng, mà là nghĩ nghĩ, thận trọng hỏi. Phụ mẫu định sinh thêm một hài tử nữa sao? Tống Sư Trúc, người tự đi hỏi phụ thân. Tống Sư Bách liếc tỉ tỉ đã đẩy hắn đi chết, tự nói. Ta nếu không ở nhà, phụ mẫu cùng tổ mẫu nếu có ốm đau, cũng không có người chiếu cố, xảy ra chuyện rồi phải làm sao bây giờ? Tống Sư Trúc nghe được đệ đệ nói ra những lời này, thật sự là an ủi. Tống Sư Bách trước kia cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, một cái miệng đúng lý không tha người, bằng không Tống Văn Thắng chỉ có một nhi tử như vậy, sao có thể cứng rắn với hắn như vậy? Tống Sư Bách nói xong, cũng cảm thấy mình thật sự là người hiếu thuận cả huyện khó tìm. Phụ thân hắn đối với hắn kém như vậy, hắn thế mà còn lấy ơn báo oán. Đây cũng chính là thân, hắn mới có thể nhịn thành con rùa. Hắn nói với Tống Sư Trúc, lúc đầu ta cảm thấy phụ thân để Trạch Nhi ở nhà chúng ta ăn cơm là muốn thu dưỡng nó. Nhưng gần đây hắn nhìn lại không giống, nhiệm kỳ học chính của Hứa Học Chính đã hết, phải điều đến nơi khác. Đặc biệt viết thư nói muốn để Tống Sư Trạch đi cùng hắn, Tống Văn Thắng thế mà cũng đồng ý như vậy. Còn hứa Tống Sư Trạch ăn Tết không cần trở về. Hải tử này nuôi giống như không nuôi vậy. Nếu như sau này lòng Tống Sư Trạch không hướng về trong tộc, phụ thân hắn liền làm ăn lỗ vốn. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng Tống Sư Trúc lại có một cách nhìn khác. Chuyện này Tống Sư Bách có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lấy việc phụ thân nàng chuyên chế độc tài, vừa nghĩ xong để nhi tử lên kinh, mấy ngày nay khẳng định đã chuẩn bị xong. Nàng nói, nếu ngươi có ý kiến, trực tiếp đi tìm phụ thân nói đi. Nếu phụ mẫu nàng biết nhi tử mình trở nên hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Tống Sư Bách xua tay nói, ta mới không đi tìm phụ thân. Tống Văn Thắng muốn thu thập hắn cho tới bây giờ cũng không cần chọn ngày, trực tiếp bắt đầu. Nếu phụ thân hắn biết trong lòng hắn quan tâm phụ thân như vậy, hắn thật mất mặt. Hắn đoạt lấy Hỉ Nhi đang ngồi trên giường lên, xem như ta đã hiểu, thứ gì nhiều liền có vẻ rẻ tiền. Đại tỷ ngươi thai tiếp theo tuyệt đối đừng sinh khuê nữ. Tống Sư Trúc, vì sao? Tống Sư Bách liền giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chúng ta thế hệ này có 4 nam hài một cô nương. Ngươi xem nhị thúc nhị thẩm có phải nhìn ngươi cũng cảm thấy hiếm lạ hay không? Nếu như ngươi có thể sinh cho Hỉ Nhi 18 đệ đệ, về sau ở nhà Hỉ Nhi khẳng định nói 102. Tống Sư Trúc có chút im lặng, nàng nói. Không thể tính như vậy. Phòng này của chúng ta chỉ có một nam hài là ngươi. Tống Sư Bách khoát khoát tay. Phụ thân và nương còn chưa đến 40 đâu. Nếu sinh thêm hài tử nữa thì không phải không thể. Tống Sư Trúc cảm thấy suy nghĩ của đệ đệ nàng có chút cổ quái. Nhưng chuyện này vẫn rơi vào trên người phụ mẫu nàng. Tống Sư Trúc đi tìm Lý Thị nói một hồi sầu lo của đệ đệ. Tiếp theo liền bỏ tay ra. Tâm trạng Tống Sư Trúc ở nhà thoải mái chưa từng có. Sáng sớm mỗi ngày đều đúng giờ đến phòng Tống Lão Thái Thái nói chuyện phiếm với tổ mẫu. Đợi đến sau giờ ngọ Lão Thái Thái nghỉ trưa, liền đến Bách Thụy Hiên của nương nàng xem sổ sách thuận đường trêu chọc khuê nữ. Lười biếng tản ra mấy ngày, Tống Sư Bách đã bắt đầu dọn hành lý. Không chỉ có như thế, nương nàng còn tính toán tất cả chi phí Tống Sư Bách ở nhờ phong gia. Tống Sư Trúc vừa định nói không cần, Lý Thị liền nói. Tộc nhân Tống gia chúng ta cũng không phải mình không thể nuôi sống. Lúc trước Trạch Nhi ở nhà ngươi, phụ thân ngươi không phải cũng đưa một khoản chi tiêu qua sao? Tống Sư Trúc là tỷ tỷ ruột, nguyện ý chăm sóc đệ đệ là một chuyện, nhưng trong nhà cũng không chỉ có một mình nàng. Cho dù các chủ tử đều không thèm để ý, nàng cũng không muốn để hạ nhân cảm thấy nhi tử nàng là ăn nhờ ở đâu. Lý Thị rất kiên trì với điều này. Tống Sư Trúc nói không lại nương nàng, nhưng nàng cũng có cách. Nàng dự định phát tiền tiêu vặt cho đệ đệ, sau khi phong gia phân gia, tiền trong tay Phong Duy chính là phú ông, đệ đệ nàng ở trong huyện mặc dù cũng bị người gọi một tiếng tiểu thiếu gia, nhưng tiền trong hầu bao kia khẳng định không nhiều bằng tiểu thúc tử. Hai người cùng ở chung một chỗ, đệ đệ nàng cũng không thể chịu ủy khuất. Lý Thị phất phất tay, nàng liền mặc kệ. Tống Sư Trúc ở thẳng trong nhà đến ngày 14 tháng giêng, mới từ biệt tổ mẫu và phụ mẫu. Sau khi về đến nhà, trong lòng mặc dù vẫn không nỡ, nhưng ly biệt thương tình chung quy phai nhạt một chút, cũng không khó chịu như lúc trước. Nhà môn ngày 17 tháng giêng khai ấn, ngày đó Phong Thị mở từ đường, ở dưới sự chứng kiến của tất cả tộc nhân lão Phong Thị và Phong Nhị Thúc, ba huynh đệ Phong gia phân gia, sau buổi trưa Phong tộc trưởng liền ký tên đồng ý phân chia gia sản, cầm đến nhà môn đóng dấu bảo tồn. Cách chương